Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 257. Chương 257 chương 6 trà xanh hoặc là không trà xanh đây là một vấn đề. Triệu Hỗn Đản bị giới thiệu vào Triệu gia thân thích vòng. Dựa vào diễn hảo, ngay từ đầu liền lợi dụng cha phụ đối Điền Thanh Thanh nguyên phối thân phận tán thành thái độ. Cũng liền chính nguyên phối chi nữ danh. Nàng địa vị cũng sẽ không kém một bậc, kinh lý nhân chướng mắt cái gì Triệu gia bình thường bình đẳng địa vị. Nề hà đây là chấp niệm người sở cầu, là nàng khúc mắc, đời trước như thế nào ân oán khó khăn, cũng vô pháp thay đổi nàng là Triệu gia con cháu sự thật. Đây cũng là chấp niệm người tam quan, chấp niệm người không có tỏ vẻ cuộc đời này lại không họ Triệu cùng hận đến muốn đào Triệu gia phần. Mộ tổ tiên, kinh lý nhân là không thể làm như vậy. Thời gian tiến vào 8 tháng khi, Triệu Thanh Y rốt cuộc gặp được Triệu An Nhiên Thanh Mai Trúc Mã Hứa Nghiêu. Hứa Nghiêu cha mẹ cũng là quan ngoại giao, 2 năm tiến đến Nhật Bản đương quan ngoại giao, cho nên Hứa Nghiêu cũng chỉ cũng may Nhật Bản trường học đi học. Hiện tại về nước tới cũng đem chuyển nhập cơ quan tiểu học. Triệu gia cùng Hứa gia từ đời thứ nhất liền giao hảo. Triệu Cảnh cùng Hứa Phụ cũng là năm đó trong đại viện cùng nhau lớn lên ở Hứa người nhà về nước sau. Triệu Cảnh toàn ra ở bọn họ thích hợp thời gian xách theo quà tặng tới cửa bái phòng. Hứa ra cũng là một gian không lớn tứ hợp viện, nữ nhân cùng nữ nhân nói chuyện phiếm, nam nhân cùng nam nhân uống trà, hai tử cùng nhau chơi. Hứa Nghiêu so Triệu An Nhiên đại tam tuổi nửa. Hiện tại cũng bất quá là cái 11 tuổi tiểu thí hài. Triệu Thanh Y thẩm mỹ lại oai, cũng đối loại này tiểu thí hài không có gì hứng thú. Tiểu thí hài ăn mặc một bộ nhật thức bạch tây trang còn rất phong cách tây. Triệu Thanh Y nghĩ cái kia có điểm trà xanh tính chất nhiệm vụ. Sau đó nhìn đến như vậy tuổi nam hài che mặt âm thầm rơi lệ. Cái kia thứ cấp tiểu nhiệm vụ yêu cầu là như vậy. Triệu Thanh Y vẫn là làm không ra đối với 11 tuổi nam hài có cái gì liêu hán cao thủ nữ minh. Tinh cùng loại thủ đoạn, cái gì cùng cái gì nha, vẫn là tương lai rồi nói sau. Triệu An Nhiên cùng Hứa Nghiêu đi một khác gian tiểu viện. Bọn họ có cái gì bí mật muốn chia sẻ, hiển nhiên là không quá hoan nghênh Triệu Thanh Y cùng Triệu Thư Phàm Ni Triệu Thanh Y làm đại. Tỷ mang theo Triệu Thư Phàm ở trong sân đá bóng cao su. Triệu Thư Phàm bởi vì là nhỏ nhất hài tử, tỉ như, nếu có hai cái đùi gà, hắn nhất định không thể tranh luận mà phân đến một cái. Hắn còn không có học tiểu học, lại là nam hài tử, cho nên đối lập thương tổn muốn so bình yên tiểu. Sở Doanh Doanh nói cho hắn xa chút Triệu ác ma, Triệu Cảnh nói cho hắn phải đối đại tỉ tỉ có lễ phép, phải hướng đại tỉ tỉ học tập. Hai tử cũng không biết nên nghe ba hay là nên nghe mẹ nó. Dần dần hắn một nửa nghe ba, một nửa nghe mẹ, nếu chỉ có Triệu Cảnh ở đây, hắn liền cùng Triệu Thanh Y thân cận, nếu chỉ có Sở Doanh Doanh ở đây, hắn liền xa cách chút, nếu hai người đều ở đây, kia hắn ít nói thiếu sai, đáng thương hoa nha, không chơi, mệt mỏi, Triệu Thanh Y ở trong sân ghế đá ngồi xuống dưới. Triệu Thư Phàm vô tội mà nhìn nàng, chính là thân tỷ tỷ cùng Hứa ca ca một chơi, đại tỷ tỷ lại bất hòa hắn chơi. Triệu Thanh Y nhìn xem cái này tiểu hoa tử vẫy vẫy tay. Tiểu hoa tử đi qua, Triệu Thanh Y nói, ngươi thích đá bóng đá nha. Triệu Thư Phàm gật gật đầu, thích. Triệu Thanh Y thở dài một hơi, nói, bóng đá không gì hy vọng. Triệu Thư Phàm khảo thể giáo. Cuối cùng trở thành một người thể dục lão sư, tuổi trẻ khi đương quá bóng đá vận động viên, bất cấp đội bóng, quốc đủ đều như vậy, bất cấp đội bóng có gì tiền đồ nha, cũng may quan hệ hảo, ở kinh thành trung học đương thể dục lão sư cũng không có quá thất thể diện. Bất quá cùng Triệu An Nhiên từ nhỏ tham gia quốc tế giao lưu, sau khi lớn lên đương quan ngoại giao liền kém có điểm lớn. Triệu Thư Phàm nói, đại tỷ tỷ, ta đá không hảo sao? Triệu Thanh Y xoa xoa ngạch nói. Tiểu Phàm nột, bóng đá là đá không tiến World Cup. Người muốn học thể dục đi học khác đi, Triệu Thư Phàm về sau dù sao có điểm đầu óc đơn giản. Tứ chi còn tính phát đạt, ở Triệu gia người giữa. Cha phụ đối nàng thất vọng sau lạnh nhạt, Triệu An Nhiên cười nhạo. Sở Doanh Doanh âm thầm châm ngòi thổi gió chung, Triệu Thư Phàm không quá thích này đó. Mỗi khi trốn xa, nguyên chủ đối hắn ấn tượng là nhất thiện. Đảo không như thế nào từ hắn trên người được đến cái gì cụ thể thương tổn. Triệu Thư Phàm nói, quân cấp là cái gì? Triệu Thanh Y lại hắn giải thích quân cấp. Triệu Thư Phàm đôi mắt chớp một chút, nói, ta chính là thích đá cầu. Không tưởng đá quân cấp thực hảo, rất cường đại, tiếp tục bảo trì không có trí lớn. Nàng cũng không có khả năng thật sự quan tâm hắn tiền đồ. Triệu Thanh Y bỗng nhiên sờ sờ cằm. Nguyên chủ không phải nói muốn phụ trợ cha phụ mặt khác hai đứa nhỏ xa không bằng nàng sao? Triệu An Nhiên thi đậu tốt đại học, nàng tương lai khảo đến càng tốt là đến nơi. Triệu Thư Phàm đá ất cấp đội bóng, kia nàng có phải hay không muốn đi đá cái giáp cấp đội bóng? Ai ra, nữ đủ đá đến tuy rằng hảo, nhưng chú ý độ cùng ất cấp đội bóng cũng không sai biệt là money thân trên giáo. Đội bóng. Thể dục lão sư, đây là Triệu Thư Phàm lộ tuyến, phải đi hắn lộ tuyến, làm hắn lộ càng ngày càng hẹp, chẳng lẽ lại đi tham gia thế vận hội Olympic, chính là nàng đều không cần hệ thống công cụ, cũng khó có thể mua được tốt thuần huyết mã nha, hơn nữa tham gia thuật cưỡi ngựa đến bao nhiêu năm sau. Ít nhất đến nàng thành niên đã nhiều năm sau mới có thể tích lũy đến tài phú nha. Có tài phú còn phải chuyên tâm huấn luyện, chưa chắc có một cái hảo trượng phu cho nàng xử lý tốt khác sự. Lại nói lặp lại từ trước có ý tứ gì, nàng muốn chính là thiếu niên thành danh, nhanh nhất thời gian kinh tế độc lập, cái gì hạng mục là thiếu niên thành danh đâu. Nàng hai mắt sáng ngời, có, thể thao vận động viên các cô nương đều là mỹ thiếu nữ. Tuy rằng đã không thể dùng hệ thống công cụ. Nhưng là nàng đối thân thể cùng hô hấp điều tiết năng lực cũng đã là đại ngoại quải. Hơn nữa loại này thông qua nỗ lực đạt tới mục tiêu nhân sinh tân nếm thử mới có điểm ý tứ. Nếu có thể tiến quốc gia đội, nàng tình nguyện đi khắc khổ huấn luyện cũng không cần mỗi ngày đi thượng trung tiểu học chương. Trình học, tốt nghiệp khảo thí thông qua có thể bắt được tốt nghiệp chứng thì tốt rồi. Ha ha Triệu Thư Phàm vẻ mặt mộng bức. Đại tỷ tỷ, ngươi cười cái gì? Triệu Thanh Y nhìn xem cái này không có trí lớn tiểu đậu đinh cư nhiên vui mừng ba phần. Sơ sơ đầu của hắn, nói, ngốc đệ đệ, không phải thích liền có thể sinh hoạt, ngươi vẫn là muốn tìm được ngươi chỗ đứng, Sở Doanh Doanh ra cửa phòng. Chính nhìn đến Triệu Thanh Y loát nàng nhi tử mau, trong lòng khó chịu, đã đi tới, nói, Thư Phàm, vào nhà đi. Bên ngoài nhiệt Triệu Thanh Y phiên trợn trắng mắt, kia không có trí lớn tiểu đậu đinh bị mẹ nó kéo đi rồi. Triệu Thanh Y ngẫm lại không có việc gì liền đi nhìn lén Thanh Mai Trúc Mã cảm tình diễn. Tiết tháo loại đồ vật này, không thể xa câu tiểu hỗn đàn, tử đằng giá hạ, hướng yêu nghe Triệu An Nhiên lên án nàng, đại ác ma tỷ tỷ. Đối với cái này từ nhỏ yêu thương tiểu muội muội ôm lấy đồng tình. Kia nông thôn đến tỉ tỉ quá không có lễ phép tố chất. Hiện tại, ba ba đều đau nàng không đau ta. Ba ba xem nàng liền nơi trốn thuận mắt, xem ta nơi trốn không vừa mắt. Rõ ràng, nàng gần nhất đã cướp đi ta hết thảy. Triệu An Nhiên nghẹn ngào. Hướng yêu đưa cho nàng khăn tay. Lại nghe Triệu An Nhiên nói. Vì cái gì nàng liền như vậy hư đâu? Hướng yêu nói. Ở nông thôn nông dân chính là như vậy tố chất, người cũng không thể cầu mỗi người đều sẽ có lễ phép, chợt nghe một thanh âm nói. Sau lưng nói người tố chất có bao nhiêu cao, ta đảo muốn gặp Triệu Đại Ma Vương khoanh tay đến gần. Triệu An Nhiên lập tức đứng lên, bực nói, người như thế nào nghe lén nhân ra nói chuyện, Triệu Thanh Y nói. Ta không có nghe lén, ta chính là vừa vặn đến bên này đi dạo liền nghe được. Nguyên lai bình yên muội muội ngươi như vậy hận ta, hận không thể ta rời đi ba ba, Triệu An Nhiên ủy khuất mà nói. Từ ngươi đã đến rồi, ba ba liền không đau ta, trong nhà thường thường cãi nhau, đều là ngươi làm hại. Triệu Thanh Y nói, vậy ngươi cùng ba ba nói nha. Ba ba bị ngươi lừa đi rồi. Hắn sẽ không nghe, chỉ biết đánh ta. Triệu An Nhiên ủy khuất mà nhìn về phía Hứa Nghiêu ca ca. Hứa Nghiêu nhìn xem trước mắt cái này 10 tuổi trên dưới nữ hài. Nàng lớn lên cực kỳ thủy linh. Trên người một cổ tuổi này hài tử không có tinh khí thần. Đã không có ông cụ non, cũng không có một tia ấu trĩ. Hứa Nghiêu nói, ngươi là ngoại lai, Bình Yên sau ngươi tiểu. Ngươi như thế nào có thể như vậy khi dễ người? Triệu Thanh Y nói, vị này, tiểu bằng hữu, xin hỏi ngươi đây là tưởng chỉ điểm chúng ta Triệu gia gia sự sao? Chúng ta Triệu gia không phải ta làm chủ, nếu không ngươi cùng ta ba ba cùng sở A-Z-D để ý kiến. Hứa Nghiêu không cấm ngẩn ra, hắn rốt cuộc họ Hứa, này xác thật là Triệu gia gia sự. Hắn một cái hai tử nơi nào có thể đi nói ra nói vào. Hứa Nghiêu nói, khi dễ sau ngươi tiểu nhân Bình Yên tính cái gì bản lĩnh? Triệu Thanh Y nói, huynh đài, xin hỏi ngươi năm nay bao nhiêu niên kỷ? Ngoặc kép, ngươi so với ta đại đi, ta không có chọc ngươi. Ngươi liền ở chỗ này nói ta nói bậy. Hảo bản lĩnh, Hứa Nghiêu không cấm mặt đỏ lên. Hắn nói như thế nào cũng chỉ là một cái 11 tuổi hài tử. Gặp gỡ dỗi vương chi vương, nơi nào có thể không lập tức bị bắt lấy sơ hở. Hứa Nghiêu nói, kia cũng là ngươi trước khi dễ Bình Yên, nàng nói ngươi liền tin. Ngươi cho rằng ngươi là cái gì chính nghĩa sứ giả. Nhật Bản trở về không nhất định có thể trở thành Anchaman đi. Anchaman, Triệu Thanh Y dùng Nhật ngữ nói. Anchaman, ngươi muốn tới mở rộng chính nghĩa sao? Muốn giết ta sao? Đến đây đi, dùng ngươi ánh sáng, nhìn làm thành quái thú động tác nữ hài. Hứa Nghiêu miệng khẽ nhếch, đây là cái gì thao tác? Anchaman không điện sao? Xoáy bất quá 3 giây. Bất quá như vậy, quái thú thu công, xoay người rời đi. Hứa Nghiêu chợt hỏi Triệu An Nhiên nói, tỷ tỷ ngươi đầu óc bình thường sao? Nàng rất xấu rất xấu. Nàng còn sẽ giảng Nhật ngữ. Nàng chán ghét đã chết. Ngoặc kép, về Triệu An Nhiên sau lưng nói nàng nói bậy sự nàng thật không có lại cáo trạng. Bởi vì cha phụ rất rõ ràng điểm này, đồng dạng trạng không thể cáo nhiều, ngược lại khiến cho cha phụ đối cáo trạng giả nhàm chán. Huống hồ, loại này trạng đối cha phụ cá nhân tới nói không có ích lợi điểm. Duy có khả năng cậy giả bất quá là cha phụ đối nàng một chút thương tiếc. Triệu An Nhiên cũng dù sao cũng là hắn nữ nhi. Hắn còn không có khả năng vì nàng đem Triệu An Nhiên đuổi ra ra đi. Không lâu, lại lần nữa khai giảng. Triệu Thanh Y nhảy lớp thượng năm 4. Đồng thời xếp lớp còn có Hứa Nghiêu. Bởi vì tại đây sở tiểu học đi học không sai biệt lắm là cơ quan đơn vị đại viện nhân viên con cái. Cho nên chuyển trường ra vào cũng thực bình thường. Triệu Thanh Y cùng Hứa Nghiêu đều bị phân ở hai ban. Bởi vì học kỳ 1-2 ban chuyển đi rồi 4 cái học sinh. Là sở hữu lớp chuyển đi nhiều nhất. 2 cái tân học sinh chuyển trường kết quả bị chủ nhiệm lớp an bài ở cuối cùng chỗ ngồi. Đều là độc lập cái ban. Không có ngồi cùng bàn. Trung gian cách lối đi nhỏ. Hứa Nghiêu đối nàng nhiều có chán ghét. Cảm thấy nàng đầu óc có vấn đề, rồi lại tò mò nàng còn học quá Nhật ngữ. Hiện tại quốc nội vẫn là ngoại ngữ nhiệt, mọi người đều có cổ sùng dương ha dương không khí. Tiểu hài tử học tiếng Anh rất nhiều, học Nhật ngữ cũng không ít. Bất quá, thực mau hắn lại lọt vào vả mặt, nhân ra không phải đầu óc không tốt, mà là đầu óc quá hảo. Tác giả có lời muốn nói. Thanh minh, nữ chủ tuyệt đối sẽ không cùng Triệu An Nhiên đoạt nam nhân. Không có khả năng sẽ đối như vậy tiểu hài tử có hứng thú. Chỉ làm được chấp niệm người có thể cho đạt tiêu chuẩn thần tượng nữ thần trình độ. Có lẽ ta viết cuối cùng lại thành khôi hài băng rồi. Thân nhóm có hay không cái loại cảm giác này, giống như nữ chủ mới là đại vai ác. Ta chính mình đều có điểm xem bất quá đi, đại gia thứ lỗi. Nếu chuyện xưa vai chính đều là đại công vô tư, không có ái hận, không có thật xấu, không có thành kiến hoàn mỹ tiêu chuẩn người tốt, chuyện xưa cũng không quá đẹp, trên thực tế là ta viết không ra nhân vật như vậy tới. Hết chương.